Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 705, sẽ không xảo như vậy chứ? Góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Hành cùng Sở Dương đã đem trận diễn sướng này không sai biệt lắm rồi, tự nhiên đến phiên thời gian Ngạo Tà Vân biểu diễn. Ở dưới Ngạo Tà Vân lên án, chuyện 6 đại thiên tài của Ngạo thị gia tộc làm trong khoảng thời gian này, rốt cuộc rõ ràng chân tướng. Ngạo Thiên Hành tức đến ngực không ngừng phập phồng, vậy mà oa một cái phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát to một tiếng. Đem bọn khốn kiếp này bắt cho ta. Thanh tẩy Ngạo thị gia tộc rốt cuộc đã tìm được cớ. Hoặc là nói, Ngạo Thiên Hành một tay bày ra trận đại thanh tẩy này, rốt cuộc đến thời khắc kết thúc. Ngạo thị gia tộc một lần này đi ra 600 người, gần như là hoàng cấp cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đám người thuộc về Ngạo Thiên Phong kia cũng không vượt qua 50 vị. Hơn nữa đều tự ở trong tập đoàn của mình, đều là nhân vật chủ yếu. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần toàn bộ những người này bó tay chịu trói, bắt người còn lại trong gia tộc căn bản ngay cả một chút bọt sóng cũng không sẽ nổi lên. Gần như không tốn sức thổi bụi, liền bắt toàn bộ. Những người này cũng biết đại thế đã mất, gần như cũng không có phản kháng gì, chỉ có bọn mấy người Ngạo Thiên Phong mắng vài câu, liền bị đánh ngất tại chỗ. Tà Vân, theo ngươi thấy, xử trí những người này như thế nào? Ngạo Thiên Hành híp mắt nhìn con của mình, không biết là hương vị gì thở dài một tiếng nói. Bọn họ, đều là thúc thúc của ngươi. Ngạo Tà Vân trở nên trầm ngâm, rất hiển nhiên, phụ thân đây là ở khảo nghiệm tâm tính của mình. Theo đạo lý mà nói, một lần này thanh tẩy Ngạo gia là nên hoàn thành ở trong tay mình, nhưng phụ thân lại đem tất cả cái này đều làm rồi. Đối với tương lai trưởng thành của mình, không thể nghi ngờ là thiếu một phần tôi luyện tàn khốc. Ngạo Tà Vân do dự hồi lâu, trong mắt thần sắc biến ảo. Ngạo Thiên Hành gắt gao nhìn chằm chằm mắt con mình, cùng đợi đáp án của hắn. Sở Dương ho khan một tiếng, Ngạo Tà Vân rốt cuộc cố lấy dũng khí nói. Xin hỏi phụ thân, nếu là hôm nay bị thua bị bắt là cha con hai người ngươi ta, mấy vị thúc thúc này sẽ đối đãi chúng ta như thế nào? Mắt Ngạo Thiên Hành sáng lên, tốt, hắn vui mừng, mang theo một chút đau lòng cùng mâu thuẫn nói. Người làm việc lớn không thể có nhân từ của đàn bà. Tay chân tương tàn tuy tàn khốc nhưng có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Nếu hắn đã bắt đầu đối phó ngươi, vậy ngươi liền không cần có bất cứ không đành lòng hoặc là thương tiếc nào. Bởi vì hắn không phải người thân của ngươi nữa, huyết mạch cũng không thể trở thành cớ trói buộc một người. Ngạo Thiên Hành chậm rãi dạy bảo nói, trải qua thảm kịch như vậy, trong vô hình, lòng ngươi sẽ kiên định rất nhiều. Nhưng như vậy cũng có tệ đoan, dù sao chết ở dưới tay của ngươi là huyết thống ngươi từng quan hệ. Cho nên, trong tâm linh khó tránh khỏi sẽ có tâm ma. Cho nên bình thường một người bề trên thành công tu vi tuyệt đối không đến được đỉnh phong, bởi vì ở trong quá trình hắn thượng vị, sẽ có quá nhiều giết chóc không cần thiết cùng âm mưu quý kế, những cái này sẽ tụ cùng một chỗ chính là lương tâm bất an, liền thành chướng ngại lớn nhất. Điểm này, ngươi phải chú ý hơn nữa. Cho nên Ngạo thị gia tộc chúng ta tuy tìm lấy cớ tuy cùng đùa giỡn thủ đoạn, nhưng cho tới nay, chỉ cần bọn họ không đối phó chúng ta liền tuyệt sẽ không ra tay. Chúng ta cũng không phải là không biết. Góc truyện audio.com Phòng hoạn chưa xảy ra cũng không phải là không biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Mà là chúng ta phải vì bản thân chế tạo một cái lý do. Cho dù là lừa mình dối người, nhưng luôn là một cái lý do. Không đủ cũng có thể an ủi bản thân. Ngạo Thiên Hành thở dài thật sâu. Bởi vì mặc kệ ai thắng ai thua, luôn là bọn họ đối phó chúng ta trước. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền là tâm bình khí hòa cho dù áy náy, nhưng cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Cho nên một lần này, ta cố ý phái ra bọn họ. Vì cho bọn hắn một cái lý do động thủ, cũng là cho chúng ta một cái lý do thanh tẩy. Ngạo Tà Vân rụt rè nói, chẳng lẽ phụ thân ngài liền không sợ, sợ ngươi bị bọn họ giết chết, không, ngươi, sẽ không dễ dàng có thể chết như vậy. Ngạo Thiên Hành nhàn nhạt nói, chẳng qua, nếu là ngươi thật liền như vậy chết cũng chỉ đành nói rõ mạng ngươi nên như thế kế hoạch thanh tẩy liền hủy bỏ từ một đời này trở đi quyền lớn liền ném ra ngoài. Ngạo Tà Vân ngạc nhiên chống đỡ thật sự không biết phụ thân đối với mình tin tưởng vậy mà đến tình trạng như thế. Bởi vì ngươi khác với chúng ta, Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm, ngươi là hơn 1000 năm qua của Ngạo thị gia tộc chúng ta, xuất hiện người đầu tiên có thể không lo lắng sống chết. Ngạo Tà Vân nhất thời đầu váng mắt hoa, 1000 năm qua, người đầu tiên có thể không lo lắng sống chết. Đây là cái ý tứ gì? Ngươi cũng biết Ngạo gia chúng ta, vì sao họ Ngạo? Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Ngạo Tà Vân miệng nhếch nhếch muốn cười, lại chung quy không cười ra nổi. Vì sao họ Ngạo, cái này còn cần nói sao? Lão Tổ Tông họ Ngạo, chẳng lẽ chúng ta còn có thể họ Trương hay sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt phụ thân nghiêm túc đến cực điểm, chung quy không dám cười, đành phải hỏi. Vậy chúng ta vì sao họ ngạo? Nói ra những lời này, đúng là vẫn còn có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Ngạo gia chúng ta thẳng đến ngàn năm trước mới tìm được một chỗ điểm dừng chân nơi này thành lập gia viên. Lúc ấy, chính là một cái gia tộc nhỏ Ngạo Thiên Hành nhìn Sở Dương. Ngạo Tà Vân nhất thời tỉnh ngộ, vội hỏi. Sở huynh không phải người ngoài, phụ thân không cần cố kỵ. Ngạo Thiên Hành ừ một tiếng, thật sâu nhìn Sở Dương một cái. Sở Dương cười nhẹ nói. Nếu Ngạo huynh có chuyện muốn nói, ta không ngại tạm thời tránh một chút. Nói xong liền đứng dậy. Chậm đã, Ngạo Thiên Hành vươn tay ra ngăn hắn lại. Tương lai luôn là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi, Sở Ngự Tọa ở chỗ này làm chứng kiến tương lai có lẽ có thể có cái gì. Cũng không thể biết, Sở Dương sờ cái mũi, đành phải cười khổ dừng lại. Thầm nghĩ, vừa rồi đối với ta có kiêng kỵ là ngươi, bây giờ cực lực giữ lại là ngươi vị Ngạo gia chủ này, không có cái gì tật xấu chứ. Tổ tiên sau khi thành lập gia viên, mới ở trong vô tình phát hiện, ở chỗ sâu trong phía dưới lòng đất trang viên Ngạo thị gia tộc chúng ta, vậy mà là một cái long mạch khổng lồ vô cùng. Ngạo Thiên Hành đè thấp thanh âm, Sở Dương nhất thời trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa đem tròng mắt trừng ra. Không phải khiếp sợ vì long mạch mà là nhớ tới lúc đó khi Đàm Đàm hóa thân Dạ công tử Mộng Lạc đã nói, Ngạo thị gia tộc có được một cái long mạch vô cùng khổng lồ. Khi đó Đàm Đàm là tuyệt đối chưa thức tỉnh, chỉ là ăn nói lung tung. Nào biết lúc trước Thổi Châu thổi chúng mây mù dày đặc một câu, vậy mà từ miệng vị gia chủ Ngạo gia này, lại nói ra rõ. Cốc truyện audio.com, giảng như vậy, trong phút chốc Sở Dương gần như đầu váng mắt hoa. Ông trời, ngài sẽ không là chơi ta đấy chứ? Ngạo Tà Vân hiển nhiên cũng rất khiếp sợ. Long mạch, chớ có lên tiếng, Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Ngạo Tà Vân há mồm, ngây ngốc không nói. Mà ở trong cái long mạch này, còn có một phần bảo tàng thật lớn. Ngạo Thiên Hành thở dài. Chỉ tiếc lại là không lấy được. Sở Dương trong hầu có tiếng ha ha trong mắt nện đến trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn chỉ có một loại cách nghĩ, đem Đàm Đàm bắt lại nghiêm hình khảo vấn, xem thằng nhãi này có phải một nhà tiên tri hay không. Bởi vì Đàm Đàm lúc ấy cũng là nói qua, trong long mạch của Ngạo thị gia tộc có một phần bảo tàng khổng lồ cần huyết mạch đích hệ nhất của Ngạo thị gia tộc mới có thể đủ đánh mở. Này, lại trùng hợp rồi. Bảo tàng thật lớn, không lấy được, Ngạo Tà Vân cùng trở nên khẩn trương. Vậy như thế nào mới có thể mở ra? Ngạo Thiên Hành mất mát thở dài một hơi nói. Cần huyết mạch thuần khiết của tộc đàn chúng ta mới có thể đủ mở ra. Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Mẹ ơi, thần rồi, Sở Ngự Tọa ngươi sao rồi? Ngạo Thiên Hành hoảng sợ. Không không sao, Sở Dương xoa mông đứng lên, tay kia thì không giấu vết xoa thái dương của mình, thần, làm cho ta hỏng mất đi. Đàm Đàm lúc ấy chỉ là giống như đánh cái rằm ăn nói bừa bãi thuận miệng nói hưu nói vượn, không nghĩ tới cách lâu như vậy, nơi này vậy mà còn có một cái lấp liếm. Ngạo Tà Vân nhất thời nản lòng. Các ngươi đã đều không thể mở ra, vậy ta khẳng định cùng đánh không ra, đó chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cũng không phải, chúng ta tất nhiên không thể đánh mở nhưng mà ngươi lại có hy vọng có thể mở ra. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương lại bắt đầu choáng váng đầu, Đàm Đàm cùng nói qua, Ngạo Tà Vân có thể mở ra. Nguồn tại ện phun, ta có thể mở ra. Ngạo Tà Vân hiển nhiên cùng hôn mê. Bản thân mình chính là huyết mạch của phụ thân, nhưng bản thân phụ thân cùng đánh không ra, lại nói huyết mạch của mình có thể mở ra. Phải, ngàn năm lấy xuống, Ngạo thị gia tộc chỉ xuất hiện một mình ngươi, ngươi có khả năng mở ra bảo tàng. Ngạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Sở Dương cùng Ngạo Tà Vân đồng thời hôn mê, chẳng qua nguyên nhân hai người ngất xỉu đi, là căn bản khác nhau. Đến về sau, trong vô tình đạt được một phần bí điển, mới biết được Ngạo thị gia tộc chúng ta có thể lựa chọn nơi này, vậy mà là có ý trời tuần hoàn. Ngạo Thiên Hành thần bí nói, ý trời tuần hoàn, Ngạo Tà Vân ngơ ngác, không sai, bởi vì sau khi trải qua phương pháp kiểm tra đo lường trong bí điển mới phát hiện Ngạo thị gia tộc chúng ta vậy mà có được huyết mạch của thượng cổ long tộc. Thanh âm Ngạo Thiên Hành leng keng nói, cái này cũng liền giải thích chúng ta vì sao có thể họ Ngạo. Bởi vì dòng họ tập thể của long tộc chính là họ Ngao. Ngạo Tà Vân từng ngụm thở ánh mắt trùng giống như chuông đồng, tràn ngập không thể tin. Mà trong long mạch này, bảo tàng phong ấn chính là bảo tàng của long tộc. Ngạo Thiên Hành từng chữ nói. Hơn nữa, trong đó còn có không biết bao nhiêu năm trước tích tụ suốt đời của một vị cửu kiếp kiếm chủ. Bảo tàng, cửu kiếp kiếm chủ tích tụ suốt đời. Sở Dương cũng bắt đầu từng ngụm thở, giống gần như hít thở không thông. Ánh mắt trừng giống như chuông đồng, tràn ngập không thể tin Đàm. Góc truyện audio.com. Đàm khi đó cùng nói hưu nói vượn qua, bên trong cái này có bảo tàng, hơn nữa là bảo tàng của cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương khẽ kêu một tiếng, Trời, đánh cái sét đánh chết ta đi, ta thật sự không thể tin được ta hôm nay nhìn thấy nghe được là thật. Nhất là cùng một ngày đó đối chiếu nghe càng thêm không thể chịu được, trái tim cùng sắp muốn nổ tung rồi. Ngạo Tà Vân không trải qua sự kiện kia, ngược lại là lộ ra bình tĩnh nhiều. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ ta có thể, người có thể, Ngạo Thiên Hành khẳng định kiên quyết nói. Nhiều năm như vậy, các đời tổ tiên huyết thống long tộc đều không có sống lại, nhưng mà ngươi lại cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Ngạo Thiên Hành tất cả đều là kiêu ngạo, ngươi cũng biết chân trái của ngươi có cái gì dị thường. Dị thường, Ngạo Tà Vân đột nhiên chấn động toàn thân, phụ thân ngài là nói. Bởi vì từ một ngày kia ngươi sinh ra, gan bàn chân trái ngươi, liền có một mảng chặt chẽ sinh trưởng ở bên trên. Ngạo Thiên Hành ánh mắt như điện, lại tràn ngập nóng cháy. Vẩy rồng, cách chương.